18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 115, nghi ngờ, góc truyện audio.com, vì mọi chuyện đã lộ lồng lộng ra rồi, nên Niji và Fu cũng chẳng ngại che giấu làm gì nữa. Họ thân mật đi cùng nhau ra về trước những đôi mắt háo hình của những người xung quanh. Niji, hai người, đợi tôi với, giọng Aimen vang lên từ phía sau, anh trông vội vàng chạy đến cùng với khuôn mặt lo lắng. Người khuỵu xuống, tay chống lấy hai đầu gối, vừa thở anh vừa hỏi Niji. Lúc nãy nghe em bị kéo đi, có sao không? Hóa ra là Aimen lo lắng cho cô, vui vẻ, Niji cười đáp em không sao. Cảm ơn anh, nhẹ nhõm người rồi, Aimen đứng thẳng dậy, quay sang Fu này, cậu mà không bảo vệ được em ấy, thì đừng trách. Chưa kịp nói hết câu, Fu đã vẫy tay biết rồi mà lúc nãy cậu để cô ấy mém bị. Aimen lên tiếng khá giận dữ nhưng lại bị giọng nói điềm tĩnh của Fu giảm bớt đi phần nào, đâu phải lỗi của tôi mà, Fu nói đúng thật, Aimen không thể hoàn toàn trách anh. Nhìn Niji, Aimen nhẹ giọng em gái, nhớ cẩn thận đấy. Em biết rồi, hì hì, thế là, ba người cùng bước chung về. Chẳng biết tung tin này nhỉ, Aimen khoác tay sau gáy đầu, hỏi cao giọng tự dưng tôi cũng bị lôi vào đủ chuyện, đúng thật là ai lại làm chuyện này nhỉ. Dù biết là thế nào rồi hai người cũng không thể giấu được thế giới bên ngoài, nhưng những bức ảnh đó, làm thế nào mà họ có được? Không phải là cậu à? Fu lạnh giọng hỏi, sao cơ, cậu nghĩ là tôi á? Khuôn mặt lai nét phương Tây điển trai của Aimen nghịch ra khi bị nghi ngờ vô cớ. Fu lườm anh một cái chứ còn ai nữa? Khiến anh bối rối vô cùng này cậu Fu, đừng vu khống người quá đáng nha. Aimen hậm hực, Fu à, không phải Aimen đâu, Niji nói đỡ, vì cô biết Aimen không phải dạng người như vậy đâu. Ôi em gái, anh yêu em quy, Aimen vừa giang vòng tay rộng lớn tính ôm Niji vào lòng thì đã bị Fu chặn lại bằng bàn tay mạnh khỏe chụp lấy cả khuôn mặt anh, chưa tới lượt cậu yêu đâu, mất hứng, Aimen nghiêm chỉnh lại tiếp tục bước đi. Cách chương.